Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 359. Như thế nào mang đứa nhỏ? Hai vị lão gia tử cùng đừng ngôn chi. Lâm Chí Uẩn bọn họ tuy rằng hội đậu bọn nhỏ ngoạn, nhưng là lại không ôm quá bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không ôm đứa nhỏ. Chính bọn họ đều sẽ không tự nhiên cũng sẽ không có thể giúp hắn. Về phần nha hoàn cùng bà vú các nàng, bởi vì đến trong phòng đều là nam chính tử cùng nam những khách nhân, đã sớm tị hiềm né tránh, hiện ở trong này trừ bỏ kia vài cái đợi mệnh tôi tớ. Căn bản là không một cái hội ôm đứa nhỏ ở trong này. Cuối cùng, vẫn là đi theo cùng đi đến đại xòa có chút nhìn không được. Trực tiếp đưa tay một tay lấy đứa nhỏ ôm lấy, giải cứu xấu hổ không thôi dư giật. Chỉ là xem hắn kia thuần thục mà lại nhu thuận động tác. Dư giật trong lòng thật cảm giác khó chịu. Chính hắn một làm cha cư nhiên còn không bằng một cái làm thúc thúc hội ôm đứa nhỏ. Thật sự là quá mất đánh bại. Xem hắn kia thuần thục động tác, nhìn xem kia ôn nhu biểu cảm, kia thuần thục bộ dáng liền phảng phất luyện qua ngàn vạn lần giống nhau. Thuần thục mà lại tự nhiên, nhưng là đem dư giật đả kích không nhẹ. Vì không bị lại đả kích, kế tiếp trong cuộc sống, dư giật trừ bỏ mỗi ngày tiến hành huấn luyện cùng khiêu chiến ngoại. Chính là tìm Lê Ma Ma học tập như thế nào mang đứa nhỏ vấn đề này. Xem Mạnh Mộng là kỳ cao hứng lại không nói gì. Cao hứng là hắn cũng không giống thời đại này nam nhân như vậy. Cho rằng mang đứa nhỏ là nữ nhân phải làm, nam nhân lại không cần thiết hỏi đến tư tưởng. Bất quá làm cho nàng không nói gì cũng là hắn học tập tiến độ. Thật là làm cho người ta rất là một lời khó nói hết. Chỉ là nhớ kỹ bốn bánh bao nhỏ nhóm ăn cơm, chơi đùa, ngủ lúc nào cũng gian. Hắn liền nhớ vài ngày mới nhớ kỹ. Càng không cần nói cái khác, ôm đứa nhỏ gì nhưng là hoàn hảo. Dù sao mỗi ngày ôm như thế nào cũng đều nên thói quen. Ôm đứa nhỏ học xong, liền bắt đầu học tập cấp đứa nhỏ đổi tã, này cũng là hoàn hảo, trừ bỏ đổi tã thời điểm tương đối hỗn loạn ngoại, cái khác hết thảy đều rất thuận lợi. Theo thời gian mỗi một ngày quá khứ, nóng bức mùa hè cũng sắp trôi qua, dư giật học tập chiếu cố đứa nhỏ, học cũng càng thuần thục mà lại nhanh chóng lên, hơn nữa thói quen chiếu cố đứa nhỏ sau, đều không cần thiết có người nhắc nhở. Bốn bánh bao nhỏ chỉ cần có một điểm không thích hợp, hắn có thể phát giác đến, hơn nữa có thể nhanh chóng biết bọn họ nhu cầu, cùng phía trước so sánh với hắn này tiến bộ không thể không nói không lớn. Học tập hội như thế nào chiếu cố đứa nhỏ sau, dư giật cũng càng yêu thương bốn bánh bao nhỏ, nhất là ít nhất cái kia nữ nhi, trừ bỏ mỗi ngày bú sữa cùng ngủ thời gian, cái khác thời gian đều bị hắn cấp chiếm lấy. Chơi đùa thời điểm hắn ôm, hắn xem, ăn cơm thời điểm hắn sẽ tự tay huy bọn họ bánh gato. Tắm rửa cũng là hắn tự mình chuẩn bị thủy, tự mình cho bọn hắn, quần áo trừ bỏ không phải là hắn tự mình làm ngoại. Cái khác đều là hắn tự mình đến, tẩy hào, phơi nắng hào, lại cho bọn hắn mặc, kia cẩn thận bộ dáng, xem mọi người đó là ngạc nhiên không thôi, nhất là Lê Mama. Dư giật học vài thứ kia đều là nàng giáo, nhưng là, nàng giáo cũng không có hắn làm như vậy cẩn thận, như vậy nói cách khác tất cả những thứ này, đều là hắn vô sự tự thông bản thân từ giữa sơ soạn xuất ra. Theo ngay từ đầu cái gì đều sẽ không, đến bây giờ so bất luận kẻ nào đều thuần thục, thật sự là làm cho người ta không sợ hãi nhạ đều không được. Bất quá bọn họ cũng chỉ là kinh ngạc một chút thôi. Muốn học cũng không cái kia thời gian, bởi vì bọn họ sắp rời đi ra Mộc Thành, bắt đầu chuẩn bị vào kinh sự tình, Mạnh Mộng hợp tác với Nam Ngọc Phong sự tình, ở dư giật cùng đại xòa bọn họ sau khi trở về ngày thứ hai liền nói cho bọn họ. Phía trước không có hành động nhất là vì thời tiết duyên cớ. Thứ hai là vì dư giật bọn họ bị tính kế sự tình. Nam Ngọc Phong còn không có cho nàng một cái công đạo. Hiện tại thời tiết đã trở nên chẳng như vậy nóng bức. Nam Ngọc Phong bên kia giao đại cũng đã cho. Bọn họ cũng là thời điểm vào kinh. Dù sao, Mạnh Mộng phía trước cấp những người đó cảnh cáo. nói thời gian cũng là mùa thu, hiện tại cách mùa thu rét lạnh thời điểm, cũng bất quá liền thừa lại nửa tháng thời gian thôi. Bọn họ nếu hiện tại bắt đầu chuẩn bị vào kinh sự tình. Hơn nữa kia dọc theo đường đi cần tiêu phí thời gian. Chờ bọn hắn tiến vào kinh thành thời điểm, không sai biệt lắm cũng đã là bán nhập rét lạnh thời tiết. Đến lúc đó bọn họ chính là muốn làm cái gì cũng thuận tiện một ít. Huống chi khi đó bọn họ thủ hạ nhân huấn luyện, cũng không sai biệt lắm muốn đã xong, lo lắng cũng so với trước kia chừng, cũng liền không cần thiết lo lắng người khác lợi dụng bọn nhỏ đến uy hiếp bọn họ. Bởi vì muốn chuẩn bị vào kinh sự tình, đại gia cũng đều không có ngày xưa như vậy nhàn nhã. Huấn luyện cái gì cũng đều gia tăng, cho nên, Dư Dật mang đứa nhỏ thời gian cũng không có nhiều như vậy. Điều này cũng liền làm cho, hắn càng ngày càng đứa nhỏ khống, mỗi ngày nhất huấn luyện hoàn nhất định phải nhìn đứa nhỏ. Ăn cơm thời điểm cũng là nhanh chóng giải quyết bản thân đồ ăn. Sau đó, liền bắt đầu uy đứa nhỏ nghiệp lớn, buổi tối huấn luyện hoàn cũng bất chấp trên người bản thân mỏi mệt. Đầu tiên là nhất nhất cấp bọn nhỏ rửa mặt hào, sau đó, chính là bọn hắn chơi đùa, cho bọn hắn kể chuyện xưa, dỗ bọn họ ngủ, mãi cho đến bọn họ tất cả đều yên tĩnh đi vào giấc ngủ. Hắn thế này mới sẽ về đi nghỉ ngơi. Đương nhiên, yêu thương đứa nhỏ là tốt lắm, nhưng là điều này cũng liền làm cho hắn cùng Mạnh Mộng trong lúc đó ở chung thời gian trừ bỏ huấn luyện cùng ngủ ngoại. Không còn có một điểm trao đổi, đối này Mạnh Mộng tuy có chút ăn vị, bất quá nàng cũng không nói gì thêm, của nàng tính tình quạnh quẽ quen rồi, cho dù là trong lòng mất hứng nàng cũng sẽ không thể biểu hiện ra ngoài. Huống chi sở dĩ sẽ như vậy bận rộn, kia cũng là bởi vì của nàng này quyết định. Nàng chính là muốn nói cái gì kia cũng là nói không nên lời. Cho nên, cũng chỉ có thể như vậy xem. Bất quá Dư Dật cũng không phải cái ngốc. Hắn tuy rằng rất thương yêu bọn nhỏ, nhưng là ở trong lòng hắn quan trọng nhất vẫn là Mạnh Mộng. Cho nên, ở phát hiện Mạnh Mộng cảm xúc không đúng sau, hắn lập tức liền phản ứng quá đến chính mình không đúng. Mỗi ngày trừ bỏ tất yếu bồi đứa nhỏ ngoại, hắn cũng rút ra càng nhiều thời giờ bồi nhà mình nàng dâu. Có đôi khi thậm chí còn có thể vụng trộm mang theo Mạnh Mộng đi ra ngoài dạo phố chơi đùa. Giống như lúc trước ở An Thành khi như vậy sủng nịch nàng. Coi nàng làm chủ muốn, không chút nào bởi vì có đứa nhỏ. Hai người trong lúc đó liền xa lạ, tương phản, hai người còn bởi vì hơn này tứ một đứa trẻ, quan hệ càng thêm hòa hợp hài hòa. Cũng so từ trước càng thêm để ý đối phương, bởi vì bọn họ trong lúc đó hơn giống nhau này nọ, thì phải là huyết mạch tương liên hệ. Hơn nữa, bởi vì Dư Dật thương tiếc nhà mình nàng dâu thân thể vấn đề. Sau huấn luyện bên trong, Mạnh Mộng trừ bỏ cần đối bọn họ tiến hành chỉ đạo khi sẽ xuất hiện ngoài. Cái khác thời gian Dư Dật giống nhau tiếp nhận. Chỉ vì có thể làm cho nàng nhiều ra càng nhiều thời giờ nghỉ ngơi cùng làm bạn bọn nhỏ. Bận rộn thời gian luôn là quá bay nhanh. Ở Mạnh Mộng đem Đừng Ngôn Chi cùng Lâm Chí Uẩn đưa trở về nửa tháng sau, bọn họ cũng liền đến vào kinh thời điểm. Lúc đó cũng đã bắt đầu nhập thu. Mà xa ở kinh thành Nam Ngọc Phong, rốt cục tiếp đến này tin tức tốt, cũng bắt đầu vì bản thân hảo hữu gia nhập liên minh hữu an bày lên. Hết chương.